Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 527, rượu không say lòng người nhân tại sao say? Nữ tử gò má đỏ ửng, vẻ mặt thẹn thùng lại mang một ít phẫn nộ không cam lòng nhìn chằm chằm Nhâm Nhất. Ngươi rất quá đáng, ngươi có biết hay không? Nơi này là nữ tu mộc dục tràng thật sự. Ngươi mạo nhiên xuất hiện ở nơi này. Nếu như bị giới chủ đại người biết, 10 ngươi cũng không đủ chết. Trọng yếu nhất là, nàng thân trong sạch không biết có hay không bị nhìn đi. Lời này nhưng là vô luận như thế nào cũng hỏi ra. Chỉ coi chính mình ăn người câm thua thiệt. Chỉ có thể thầm buồn ở tâm lý. Cũng may, trước mắt nam nhân tự hồ không phải là một đăng đồ lãng tử. Ánh mắt thanh minh, đối với nàng tuân thủ nghiêm ngặt phân tắc, cũng không có qua loa khinh nhờn. Quan trọng hơn là, người đàn ông này phong thần anh tuấn. Dung nhan đã là nàng đến nay bái kiến có mị lực nhất nam nhân. Viên kia đã sớm không có chút rung động nào tâm vẫn là không nhịn được mới thôi hơi nhúc nhích một chút. Đã bao nhiêu năm, nàng cho tới bây giờ không có bởi vì duyên gặp một lần thì có như vậy sợ hãi tâm tình. Cảm giác xa lạ thấy làm người ta tâm hoảng khí đoạn. Không biết làm sao, đỏ ửng gương mặt có càng ngày càng nóng khuynh hướng. Nàng đem hết thảy đổ cho suối nước nóng huân hồng. Không dám hướng sâu bên trong ngẫm nghĩ. Nàng là một không thể có cảm tình ba động nữ nhân. Nếu không, kết quả đã không dám tưởng tượng. Không thể không đem khác thường tâm trạng áp chế lại. Cố gắng chấn định chính mình kích động linh thức. Tay áo bào rộng lớn hạ. Tinh tế trắng nõn tay. Đã sớm đem nhất phương khăn lụa nắm chặt phải chết chặt. Nhâm Nhất đối với lần này không biết gì cả. Chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Ai không phải là ta muốn tới sông. Thật sự là vận mệnh trêu cợt. Đần độn u mê liền đem ta đây hơn 100 cân lược nơi này. Mong rằng đạo hữu đại phát thiện tâm. Cho tại hạ chỉ rõ một con đường sống. Ngày sau sẽ tự có hồi báo. Phi, ta không muốn ngươi hồi báo. Ta cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện người khác. Nữ tử rõ ràng chính mình lập trường sau, lại vẫn là không nhịn được chỉ điểm một, hai, chuyện hôm nay ta coi như không thấy. Ngoài cửa có thánh nô thủ vệ, ngươi không ra được, nếu như ta là ngươi, đến lượt chờ đến nửa đêm canh ba lúc sẽ tìm đường ra. Nữ tử nói xong, nhưng là không có quá nhiều lưu lại, xoay người liền rời đi, nàng không thể dừng lại quá nhiều ở chỗ này. Nếu không nếu như bị nhân thấy được cô nam quả nữ chung một chỗ, hai người đều phải chết. Nhưng mà càng sợ cái gì, càng tới cái gì, năm ba cái nữ tu đã kết bạn tới, đem cái đường đi ngăn được nghiêm nghiêm thật thật. Ai yêu, này là không phải vị ương tỷ tỷ mà, ngày này còn không có gần hoàng hôn. Làm sao ngươi tới được như vậy sớm? Nói chuyện là một cái dung mạo rất đáng yêu nữ tử. Làm cho người ta một loại hoạt bát dễ thương cảm giác. Nữ tử cũng chính là vị ương tôn giả. Tâm lý có chút kinh hoàng, chỉ là lặng lẽ nói. Lúc này sương mù đã tán, liệt nhật treo cao. Này lê hoa đã thiếu một phần tiên khí. Chư vị muội muội tới không phải lúc đâu rồi. Cẩn thận đem mình nắng ăn đen. Vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Ha ha, yên tâm, chúng ta không ngâm suối nước nóng, chính là tới ngắm hoa. Này lý hoa một dạng cẩm tú, dưới tàng cây nhất là bóng dâm, vừa vặn thích hợp đi chơi tiết thanh minh. Đáng yêu nữ tử lấy ra một cái giỏ trúc, đắc ý hướng về phía vị ương phô bày một chút, nhìn một chút, vì không cô phụ này tốt xuân quang, tỉ muội chúng ta còn chuẩn bị rất nhiều ăn ngon. Trong ngày thường hiếm thấy vị ương tỉ tỉ, ngày hôm nay vừa gặp kỳ hội, vô luận như thế nào cũng không thể đi. Người liền bồi chúng ta chơi với nhau chơi thôi. Nói xong, nàng lấy ra một cái bình sứ, mở ra nắp bình đưa cho vị ương. Nhìn một chút, đây là ta bắt trước đến thế tục trưng cất rượu thủ pháp. Tự mình bồi cất lê hoa rượu, mùi vị có thể ngọt ngào hương vị á. Vị ương giơ chai rượu lên, ngửi một cái sau, có chút qua loa lấy lệ nói. Mùi vị là không tệ, có thể tích tỉ tỉ không khỏi tửu lực. Nhưng là vô phúc tiêu thụ, sẽ không tảo các vị muội muội nhã hứng. Đáng yêu nữ tử mắt to vụ mù mịt, đã huyễn nhiên nếu khóc. Vào giờ phút này, tỷ tỷ chịu cô phụ lương thần cảnh đẹp, còn có chư vị thiên tiên một loại muội muội sao? Tỷ nếu như tỷ không nể mặt mũi, muội muội nhưng là sẽ thương tâm. Rượu này còn như thế nào uống đi xuống? Nàng giơ cánh tay lên, làm bộ tự muốn đem bình rượu ngã hi bề. Tuyệt đối không thể. Vị ương vội vàng ngăn cản nàng, bất đắc dĩ nhấc tay thỏa hiệp. Được rồi, cũng biết ngươi tối sẽ hồ dính. Đi thôi, ngày hôm nay theo rồi ngươi ý. Hì hì, cũng biết vị ương tỷ tỷ người đẹp tâm thiện, tối giải nhân ra tâm ý. Đáng yêu nữ tử kéo nàng cánh tay, đoàn người hướng Lê Hoa Thụ đi tới. Vị ương có chút thấp thỏm bất an quét một vòng bốn phía, hy vọng đã biết sao một phen trì hoãn. Cái kia kêu Nhâm Nhất nam nhân có thể tìm một chỗ giấu. Cái này Lê Viên, ngoại trừ mấy chục viên vai u thịt bắp lão cây lê, cũng không có gì che giấu vật. Nhìn hồi lâu cái gì cũng không thấy. Vị ương suy đoán Nhâm Nhất hẳn ở một viên cây lê bên trên. Vì không để cho hắn bị người phát hiện, nàng tìm rồi một cái so sánh bằng phẳng địa thế, trải lên bữa cơm dã ngoại đệm, kêu lên mọi người đi nổi lên tửu lệnh. Nếu chơi đùa cái này, liền không thể tránh khỏi sẽ uống say. Đều là nữ nhi gia, tửu lượng cũng không thể kháng bao lâu. Còn không có nửa giờ, liền bị rót say khướt. Ai nha, không được, đau đầu quá. Vị ương tỷ tỷ, ta thật giống như ngủ xuống. Đáng yêu nữ tử duỗi người, nằm ở vị ương trên đùi liền muốn ngủ. Vị ương âm thầm cô, bình thường tửu lượng rất tốt, thế nào ngày hôm nay sẽ say rồi hả? Nhìn thêm chút nữa còn lại mấy cái cô nương, đều cùng đáng yêu nữ tử không sai biệt lắm. Mắt say mờ mịt, đã nằm ở trên đệm ngủ. Ai nha, các ngươi không thể ngủ à? Mau dậy đến, nơi này không thích hợp ngủ. Ta đưa các ngươi trở về. Nàng đưa tay đẩy mấy cái nữ tử. Các nàng thân thể say như chết, một chút ý thức thanh tỉnh cũng không có. Thật một phen làm việc. Chính nàng cũng cảm giác đại não chóng mặt, có chút buồn ngủ, lắc đầu một cái, muốn chống cự, cuối cùng vẫn là không có kháng qua, cũng đi theo bước vào vết xe đổ, quay đảo ở đáng yêu trên người cô gái đã ngủ. Lúc này Nhâm Nhất đợi ở một viên lê trên ngọn cây, đem một màn này thu hết vào mắt, vốn là hắn cũng không muốn lộ diện, nhưng là khi nhìn đến vị ương cũng đi theo ngủ thiếp đi sau, lại là có chút không yên lòng muốn đi xuống xem rõ ngọn ngành. Đang muốn đứng dậy, lỗ tai rất thính nghe được trên sơn đạo có bước chân đi tới thanh âm. Chỉ đành phải chịu nhịn tính tình yên lặng ẩn núp chờ đợi. Tới là một người mặc bạch y nam tử tuấn giật, khóe miệng nghiêng lệch, ánh mắt ngân tà, từ gương mặt nhìn lên đi. Chính là một bụng ý nghĩ xấu nhân. Đúng như dự đoán, hắn mục tiêu rất rõ ràng. Liền là hướng về phía đám này say rượu rồi nữ tu đi. Ngồi xổm người xuống, hắn đầu tiên là sờ một cái kia đáng yêu nữ tử gương mặt. Hắc hắc, ta Ngọc Nhi, quả nhiên như theo dự liệu trơn mềm có co giãn. Ca ca thật vô cùng yêu thích ngươi thì sao? Nói xong, tay này dự định lại không đứng đắn. Dự định từ cổ nơi đó đưa vào đi. Chỉ là trên người nàng dựa vào một nữ nhân. Một con tóc đen xõa ra đến khắp nơi đều là. Bạch y nam nhân cũng không có nhận ra nàng là ai. Hừ, vướng chân vướng tay, cho ta cút qua một bên đi đi. Chờ chút lại tới thu thập ngươi. Đối đãi như vậy gây trở ngại, bạch y nam nhân rất là thô lỗ kéo lấy tóc của nàng, trực tiếp đem nàng kéo dài tới một bên đi. Hắc hắc, ta mỹ nhân nhi, hồn nhẹ Ngọc Nhi, ca ca chờ đợi ngày này chờ thật lâu. Cuối cùng được như nguyện, người yên tâm, ta sẽ thật tốt thương yêu ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.